Chinh phục thế giới phần Y, Naruto Shippuden, chương 4, Uchiha khiêu chiến, góc truyện audio.com, tác giả, Naive Is cảm tạ quêu sắc 213, chung 147, email protected, đã đề cử nguyệt phiếu. Sau khi nghe xong họa ý chí thì Senju Azuma cảm nhận được ý chí trong người dân chào. Hiện tại thì mới hòa bình tạm thời 14 năm. Cho nên các bình dân và ninja thời chiến quốc rất là trân trọng và biết ơn Konoha che chở bọn họ. Không như Hokage đệ ba Sarutobi Hiruzen thời kỳ thái hóa, cho nên những đứa trẻ ở đây được kể về chiến quốc thời xưa là 4 tuổi lên chiến trường. Chết vô số trẻ nhỏ, còn bây giờ là được đi học, nên bọn họ rất hâm mộ Hokage. Sau khi Hokage đệ hai Senju Tobirama phát biểu xong về họa ý chí xong thì đến lúc phân chia lớp. Một trung nhẫn đứng lên đài cao đọc tên từng người. Năm nhất lớp 1A, Senju Azuma, Senju Sune, Senju Hirama, Senju Yong, Hyuga Kiruko, Hyuga Yuki, Hyuga Kimashiro, Uchiha Dazuki, Uchiha Gate, Aburame Gerdu, Nara Shikuchima, Inuzuka Isuki, Orochimaru, Jiraiya, Hiruko trung nhẫn ninja đọc xong lớp 1A gần 60 người. Trong đó hơn 30 người xuất thân từ các gia tộc mạnh. Một lúc sau những người được điểm danh thì tập trung đến lớp 1A. Khi ổn định chỗ ngồi thì một tên trung nhẫn ninja đi lên phía trên bản viết tên của mình ra. Người này chính là một thượng nhẫn của gia tộc Senju. Tên của anh ta là Senju Kojiro. Chào mọi người, ta là Senju Kojiro, là trung nhẫn cũng là sau này lớp chủ nhiệm của các em. Các em cũng có thể gọi ta là Kojiro. Sensei, Senju Kojiro giới thiệu bản thân. Như vật thì từ em đi lên đây giới thiệu bản thân mình và sở thích cá nhân của bản thân. Senju Kojiro nói, bắt đầu từ hàng thứ nhất giới thiệu. Một tên tóc trắng nhìn điển trai đứng lên giới thiệu em là Hiruko. Ước mơ là sau này trở thành một vị nổi danh ninja. Và bảo vệ Konoha, Senju Azuma miệng giật giật. Cậu nhớ không lầm là một đại boss. Cũng như là phản nhẫn lại đi nói bảo vệ Konoha, Senju Yong, ước mơ là trở thành một ninja giỏi, và bảo vệ Konoha, Senju Yong đứng lên giới thiệu, Uchiha Gate, ước mơ trở thành một đội trưởng cảnh vệ ninja, làm dương danh Uchiha vinh quang, Uchiha Gate đứng lên nói, quả không hổ danh là Uchiha nhất tộc lúc nào cũng treo cái gọi là Uchiha vinh quang trên miệng. Uchiha nhất tộc thân là một trong 3 gia tộc lớn của Konoha nên cực kỳ kiêu ngạo. Điều này khiến cho thôn dân không có hảo cảm mà còn cực kỳ chán ghét. Vô số người đứng lên giới thiệu. Senju Azuma, ước mơ là sống sót, trở thành cường giả để bảo vệ tiểu Tsunade, và trở thành Hokage bảo vệ Konoha. Senju Azuma đứng dậy nói. Thật sự gì mà ước mơ trở thành Hokage chỉ là bịa ra. Do gia tộc kỳ vọng và Senju Hashirama nhồi nhét muốn Senju Azuma kế thừa họa ý chí. Nghe xong lời giới thiệu của Senju Azuma thì mọi người hơi nghi hoặc cái sống sót. Còn về trở thành Hokage thì mọi người cười vui vẻ dù sao trở thành Hokage là điều ước mơ của hầu hết học sinh ở đây. Hơn nữa Senju Azuma còn có thân phận là Hokage đệ nhị Senju Hashirama và Hokage đệ hai Senju Tobirama cháu trai nên được mọi người coi trọng cùng hy vọng. Senju Tsune, ước mơ bảo vệ Anyi, Chan, làm vợ của Anyi, Chan, đánh bạc thắng, Senju Tsune hô lên, cả lớp đứng hình và không tiêu hóa hết thông tin mà Senju Tsune vừa nói. Lúc này ở Hokage phòng làm việc, Senju Hashirama và Senju Tobirama đang dùng thủ tinh cầu để xem Senju Azuma và Senju Tsune hai người. Ước mơ của Senju Azuma thì hai người hài lòng, còn đến phiên Senju Tsune ước mơ thì đứng hình. Thế giới này tuy không cấm anh em kết hôn, nhưng mà cũng không được phổ biến cho lắm, cũng như đánh bạc thắng là ước mơ quái gì. Đại ca, ngươi dạy hư đứa cháu gái của mình rồi đấy. Còn may là tiểu Azuma không phụ lòng của ta. Senju Tobirama khiển trách Senju Hashirama. Senju Hashirama chỉ biết cười trừ, khuôn mặt xấu hổ, sau đó thì lớp học bắt đầu buổi đầu tiên. Vì là ngày đầu tiên nên chỉ giảng giải một số gia tộc ninja ở Konoha và thành lập Konoha quá trình. Ở Kojiro, Sensei bắt đầu giảng bài thì Senju Azuma liền ghé vào trên bàn ngủ gật. Cậu cảm thấy trường học có thể dạy đồ đạc, thì cậu ở gia tộc sớm đã có học qua rồi. Nghe nữa một lần thì làm gì có ích lợi, còn không bằng ghé vào trên bàn, tĩnh tâm cảm thụ trong cơ thể tế bào biến hóa đâu. Lúc này ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người cậu, sự quang hợp cái này năng lực đặc thù, làm cho cậu có thể hấp thu ánh mặt trời năng lực, tăng cường trong cơ thể tế bào sinh mệnh lực cùng thân thể sức sống. Sau đó những sinh mạng này lực liền tự động cùng tinh thần lực kết hợp biến thành chakra. Chậm rãi tăng chakra số lượng dự trữ, có thể nói chỉ cần cậu phơi nắng, thì tương đương với tu luyện. Hơn nữa còn là tự động phụ trợ phần mềm hack, không cần cậu khống chế cái loại này. Đương nhiên, ở chakra tinh chế không sai biệt lắm sau đó, những thứ này dư thừa sinh mệnh năng lượng, sẽ chậm rãi chảy vào cửu chuyển âm dương phong ấn. Cho nên đừng xem hiện tại Senju Azuma chỉ có 4 tuổi. Thế nhưng của cậu chakra số lượng tuyệt đối đạt được thượng nhẫn ninja cấp bậc. Tất cả công dụng phía trên chính là nhờ sự bá đạo của tiên nhân chi thể mang lại. Chỉ cầu ngồi phơi nắng thì cũng như luyện tập, muốn trở thành ninja thì phải đầu tiên tiến nhập vào ninja trường học. Trở thành một học viên ninja, sau đó ở trường bắt đầu học lịch sử ninja, kiến thức cơ bản, kiến thức sinh tồn, tinh luyện chakra, ném phi tiêu, shuriken, kunai, tam thân thuật, đề nhẫn thuật, thực chiến, thi tốt nghiệp. Từ đó thì một học viên ninja chính thức trở thành hạ nhẫn Jinin, cho nên đối với gia tộc học viên ninja thì rất dễ tốt nghiệp. Còn đối với bình dân ninja thì phải cố gắng phấn đấu. Kết thúc lớp học thì Senju Azuma cùng Senju Sune định đi về gia tộc thì có 3 tên đứng chặn lối đi của hai người. Trong đó chính là 2 tên Uchiha tộc nhân. Một tên bình dân, ta là Uchiha Gate, Senju Azuma, ta muốn khiêu chiến với ngươi. Tên dẫn đầu là Uchiha Gate hô lên. Lúc này đang chuẩn bị về đồng học nghe vậy thì dừng lại dọn dẹp sách vở và nhìn về phía hai người. Đang chuẩn bị ra khỏi lớp Senju Kojiro đứng lại. Khuôn mặt âm trầm nhìn tên Uchiha Gate. Senju Kojiro là từ chiến quốc còn sống Senju tộc nhân. Cực kỳ ghét Uchiha gia tộc, vì anh trai của anh ta đã bị giết bởi Uchiha gia tộc. Lần này trở thành giáo viên là do Senju Tobirama sắp xếp bảo vệ Senju Azuma cùng Senju Sune. Nhưng mà không nghĩ đến ngày đầu tiên thì Uchiha tộc nhân tiểu quỷ vậy mà không biết điều thách đấu với Senju Azuma. Senju Kojiro định ngăn cản thì nghe được Senju Azuma nói được thôi. Nhưng mà phải có cá cược chứ. Hừ, vậy ngươi muốn gì? Uchiha Gate nói, ai thua thì phải cởi chuồn chạy khắp Konoha. Nếu không thực hiện thì sẽ lấy cái chết thay thế. Senju Azuma nói, cái gì? Cả lớp hô lên, thật sự thì cái cá cược này hơi quá. Còn tiếp, cách chương.